Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta lại tiếp tục cùng gặp nhau và tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến của tập 5 tác phẩm tiểu thuyết Hai Nhà của cố tác giả nhà văn Lê Liệu. Ở tập 4 ngày hôm qua, trọn vẹn cả tập 4, chúng ta được đọc cuốn nhật ký của chị vợ anh Tâm, chị Linh Anh. Phải nói rằng khi mà cuốn nhật ký vẫn chưa kết thúc và tập 5 chúng ta sẽ lại tiếp tục theo dõi tiếp những dòng nhật ký của chị Linh Anh. Tuy nhiên mới chỉ hết tập 4 thôi, thì cá nhân Đình Duy cảm nhận thấy rất là đáng thương cho nhân vật Tâm của chúng ta. Không hiểu sao anh Tâm, một nhà báo, rất là vô tư, giúp đỡ mọi người, rất là tốt. Cái tâm của anh rất tốt, đúng như là cái tên của anh, lại gặp phải một người vợ như vậy. Và chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp xem cái chị Linh Anh này, chị còn làm những cái điều gì mà khiến cho chúng ta có thể là không thích chị ta, hoặc là càng thêm thương cảm cho anh Tâm. Ngày 3 chấm. Gần một tháng trời tôi phấp phòng chờ đợi và giật thót người mỗi khi có tiếng điện thoại réo, nhưng không có ai gọi tôi, kể cả Thủy cũng im bặt. Rõ ràng anh đã không cho Thủy liên hệ với tôi. Anh ta quên tôi thật. Tôi tự hỏi mình ghen ngược như thế có phải là vô lý. Cái vô lý có thể thành có lý khi anh ta chỉ biết có yêu mình, sống chết với mình, nghĩa là hoàn toàn phụ thuộc vào mình, do mình điều khiển. Thiệt tình bơ khi tôi nổi giận, không đau đớn hốt hoảng khi phải xa tôi. Như thế có nghĩa là anh ta không còn phụ thuộc vào tôi. Anh đã có người khác hoặc quay lại với vợ. Thật là vô cùng vô lý khi tôi mê mẩn dành hết tình cảm của mình, vụng trộm đến với anh, thì anh tỉnh táo yêu mình một nửa, nửa còn lại anh làm nghĩa vụ với vợ anh. Tầm lợm đến thế là cùng, anh ta lại bảo sẵn sàng đánh đổi tất cả để sống công khai với tôi. Khi tôi còn phân vân ngập ngừng vì đột ngột trước ý định táo bạo ấy, thì anh ta nói phải quyết tâm may mặt. Đến khi tôi sống với anh ta một cách bất chấp và quyết tâm, ta về ở hẳn với nhau đi anh, thì anh ta lại bình tĩnh để ta tính toán cân nhắc cho kỹ đã. Công khai hay bí mật, chúng mình vẫn hết mình với nhau như thế này, đi đâu mà vội vã. Làm sao tôi lại ngu muội đến mức để anh ta lừa dối một cách dễ dàng đến thế? Vừa thấy giận mình, vừa thấy tội cho Tâm. Ngày tất tà long đong chạy ngược chạy xuôi đong gạo, đong mì, mua rau mua cá. Đêm về, vừa viết bài, vừa rình dập nước chảy. Lúc mưa, lo nhà dột, lúc nóng nắng phành phạch cái quạt nan quạt cho tí lợn. Mỗi lần được tôi cho thì mừng như trẻ con được mẹ trao quà. Anh vồ vập háo hức đầy khí thế, trong khi tôi vẫn lạnh lùng khô khan, rất khó chịu. Phải những ngày này, trong lúc trằn trọc mất ngủ vì thiệt, thấy mình có chút rung động và khi được kích thích cũng dâng dâng, người như oằn đi, ôm chầm lấy anh mê man niềm khoái lạc. Nhưng tan cuộc, anh mệt mỏi vừa rời khỏi tôi, là tôi như bị hụt, như bị đánh lừa, tưởng mình đã xúc động nhầm. Nghe tiếng thở dài thất vọng của tôi, Tâm ái ngại hỏi. Tôi giật mình, nhưng ngay lập tức trả lời dịu dàng mà tỉnh táo. Anh mệt ngủ đi, em có sao đâu. Tâm yên trí đi vào giấc ngủ rất nhanh. Tôi vừa mới nói xong, và anh ừ tiếng trước thì tiếng sau là tiếng ngáy rất hồn nhiên vô tư, làm cho tôi cũng thấy nguội lại nghĩ. Ở cái giường này, trong căn hộ chật hẹp này, không phải là chỗ của tôi, không phải là tình yêu và hạnh phúc của tôi. Nằm trong tiếng ngáy rất dư dật thỏa mãn của Tâm, tôi phải nằm quay mặt đi và lấy bông gòn nhét hờ vào hai tay. Vẫn không chịu nổi, tôi phải gọi anh ra ngủ riêng ở giường bạt. Sự nhăn nhó cáu gắt hay xét nét giết gióng và tính khí thất thường của tôi phần lớn sinh ra từ những đêm mất ngủ. Tôi chán ngấy Tâm, tôi căm thù chú lái xe, căm thù hắn, căm thù thiệt. Tôi phỉ nhổ vào tất cả bọn đàn ông xúm xít quanh tôi. Nếu không có những lời ong bướm, những lời tâng bốc ngọt xớt, là những lời cạm bẫy, mưu mẹo, lừa gạt của họ, phình nịnh, cám dỗ tôi, tôi đâu đến nỗi thành kẻ trai sạn, kẻ chuyên rèn giữ niềm hy vọng của những người thật thà chất phác như Tâm một cách độc ác. Nếu không vì những cái thai được hình thành từ những lời đường mật như ánh hào quang vây bùa lấy tôi, để tôi đem đổ cho anh, thì việc gì tôi không nói thẳng ra rằng anh không có tội tình gì, anh không có khuyết điểm gì quan trọng lớn lao, chỉ có điều tuýp người như anh không thể phù hợp, không thể lọt vào vùng lựa chọn của tôi. Cho nên, càng gần nhau, càng ở lâu với nhau, càng nhạt nhẽo, càng bực bõ, bí bách, càng cầm tù giam hãm, càng không thể chịu nổi. Những lần tôi âu yếm dịu dàng và quấn quýt anh, chỉ vì phút chốc tôi kinh tởm những người đàn ông khác và thương hại sự hầu hạ vất vả của anh. Đừng hy vọng gì tôi sẽ yêu anh, sẽ là người vợ hiền hậu của anh. Hãy dũng cảm mà chấp nhận sự chia tay anh nhé. Nếu không có lũ đều cáng kia ăn ốc để anh phải đổ bỏ, thì làm sao cả tôi và anh đều phải làm khổ nhau như thế này? Ngày 3 chấm. Tự nhiên tôi rùng mình, rồi sợ phát run lên khi nghĩ đến Thiệt mang xe con đưa tôi vào nhà hộ sinh. Và lúc tôi sinh xong, anh ùa vào ôm lấy tôi, một bó hoa rơn vàng nằm giữa hai người đang gì giết lấy nhau. Tâm đang đổ xô nước ào vào bể chứa, tôi giật mình gọi, vào đây với em. Anh đang hứng nốt mấy xô nữa, vứt đấy kệ xác nó vào với em đi. Tâm vội vàng ra cài cửa, lau chân tay vào giường với tôi. Anh rụt rè hỏi, có sợ anh đụng vào con không? Anh ôm lấy con, ôm lấy cả em mà ngủ, thế ôm chặt vào, ghi chặt lấy em. Cả đêm Tâm vòng tay qua bụng ôm lấy tôi ngủ, mặc cho hai vòi nước về đêm chảy phí hoài vào một chiếc xô, còn một chiếc vẫn để không, và ông Địa rình rập nghe ngóng mãi vẫn chưa thấy tiếng xô va chạm là ám hiệu để mỗi người tự hiểu đã đến lượt mình. Có Tâm nằm cạnh, tôi thấy vững dạ. Có lẽ sợ đụng vào con hoặc ngáy to làm con giật mình nên tiếng thở của Tâm nhẹ, nghe rất cam chịu. Thương quá, tôi lấy năm đầu ngón tay của bàn tay phải chải chải lên mớ tóc bù xù của anh rồi ngủ lúc nào không biết. Đã lâu lắm tôi mới lại có được giấc ngủ sâu và nhẹ nhõm thanh thản như đêm nay. Ngày 3 chấm. Tôi đã sai lầm nếu không muốn nói là tự đánh lừa mình khi lên án Thiệt. Đã rất nhiều lần tự kiềm chế, kiên quyết không gọi điện thoại cho Thủy. Nhưng cái ý nghĩ sợ nghi oan cho anh ấy vẫn ám ảnh, và cái giới hạn của sự chịu đựng cũng đã hết. Tôi chủ động gọi điện cho Thủy. Thủy nói như reo trong máy là cô và anh vừa đi công tác phía Nam về. Hôm qua cô gọi điện sang cơ quan mà không gặp tôi. Đúng là hôm qua có người gọi điện đến nên tôi tin ngay lời Thủy, vội vàng thanh minh. Lúc ấy mình đang ở bên phòng y tế, Thủy có đi lâu không? Từ sau khi chị ở đây về, đi mấy người? Nghe Thủy cười phá lên tôi mới biết mình lỡ lời. Chị yên tâm đi, bốn người con trai chỉ có em là con gái. Thủy vừa nói dứt câu thì ở đầu dây bên kia có tiếng hỏi. Em à, có khỏe không? Có quà cho hai mẹ con đấy. Cảm ơn anh, không cần thiết đâu. Anh vẫn nói như không nghe tên lời tôi. Mấy hôm nữa Thủy sẽ mang áo rét cho em và đồ cho con. Phải giữ gìn sức khỏe của hai mẹ con em nhé. Không nhờ đến anh phải nhắc. Thế thì tốt lắm, nhớ trước khi đi ngủ phải ngâm chân nước nóng và xúc miệng nước muối đấy. Tôi chưa kịp nói gì, Thủy đã lại nói vào. Không có bữa nào anh không nhắc đến chị. Nào là đi mất một ngày, 4 năm chợ ở Sài Gòn để chọn áo rét cho mẹ và đồ sơ sinh cho con. Nghĩa là có hàng trăm thứ tốt đẹp của anh cô dành cho tôi. Dẫu thế, tôi vẫn chưa thể nhẹ vơi nỗi ấm ức để làm lành với anh cô được. Ngày 3 chấm, Tâm hỏi. Em xem còn khoảng bao nhiêu ngày nữa thì sinh con. Để làm gì? Nếu còn dài anh tranh thủ đi công tác 5-7 ngày. Có thể Tâm thăm dò mình. Tôi nghĩ thế và trách. Anh chỉ nhớ những gì ở đâu. Còn việc sinh nở của vợ lại quên. Nếu đúng thì còn 1 tháng 9 ngày nữa. Tôi giật mình nhưng thản nhiên xác nhận. Đúng là thế. Sao lại nếu? Có thể nó xê dịch. Không xê dịch gì cả. Anh cần làm gì thì cứ đi mà làm. Tôi nói dỗi thế. Thực tâm tôi cũng mong anh đi xa trong những ngày này. Nếu tính từ hôm tôi bị với Thiệt chỉ còn hơn 10 ngày nữa. Tôi chỉ sợ con tôi lại giống Thiệt như lúc mà không có nét gì của anh. Còn chuyện sai lệch ngày thì thiếu gì người sai ngày, thiếu gì cách giải thích. Tâm lại nói anh không đi nữa. Tôi quả quyết bảo anh phải đi. Sao lại thế? Em không muốn bên ngoài, người ta nghĩ anh chỉ chui mũi vào phục dịch vợ con, bỏ bể công việc của cơ quan. Anh cứ sợ ở nhà có chuyện gì. Em biết là lo được, em mới để anh đi. Có gì khó khăn, em sẽ nhờ bên vợ chồng Bắc Địa. Anh chẳng có vẻ hí hửng đợi lúc tôi không để mắt tới, tót ngay sang nhà hàng xóm, trình bày rồi xin ý kiến ông Địa xem nên đi hay là ở nhà. Dù rất cần sự tác động của vợ chồng ông Địa để anh ta đi công tác, tôi vẫn không chịu nổi cái kiểu việc nhà mình cứ phải để người khác quyết định. Thế vợ chồng ngủ với nhau, có phải xin ý kiến hàng xóm không? Mặt Tâm hơi tím lại, có vẻ vừa ức vừa ngược, lại cố cam chịu. Bà Nhân chạy sang, sồn sồn nói. À, cháu cô chú đang định thống nhất lại với nhau, chú ấy có hỏi ý kiến anh chị thì anh chị nhất trí là chú cứ phải đi. Công tác của cơ quan là cứ phải làm tròn, ở nhà cô có chuyện gì đã có vợ chồng anh chị và các cháu, còn bây giờ chị có ý kiến riêng với cô thế này. Chị thấy em có vẻ nặng nề rồi đấy, em báo với cơ quan xin nghỉ đi, mình cứ nghỉ sớm mà chuẩn bị mọi thứ cho chu đáo. Khi nó có hiện tượng gì thì bảo chị sẽ xin phép ở nhà trực 24/24, còn tem phiếu để các cháu nó đi xếp hàng, khi nào sinh mẹ tròn con vuông mới đánh điện để chú về và ông bà, các cậu các dì ở Hải Phòng lên. Mọi người kịp thì tốt, mà chậm dăm 7 ngày cũng chẳng sao. Cô cứ để chú ấy đi. Dù không có ai, tôi cũng phải đẩy tâm đi. Nghĩ là thế, vẫn phải nói khác. Thật lòng không có các bác thì chẳng bao giờ em để nhà em rời ra trong những ngày này. Thì thế, bán anh em xa mua láng giềng gần mà lị. Và lại chị em mình như là một nhà rồi, còn láng giềng láng tỏi gì nữa, đúng không chú Tâm? Tôi không ưa gì tính nết bà Nhân. Ngày mới về, bất gặp cách ăn nói cợt nhả với đàn ông của bà, tôi thấy nó nhăn nhó thế nào. Tôi coi thường, nhưng càng ở lâu, thấy ông bà đối xử với chúng tôi ấm áp như người trong một nhà, sẵn sàng làm hết thảy mọi việc giúp chúng tôi mà không hề so bì tính toán. Tôi không ngờ mình lại kiếm được người hàng xóm tốt đến thế. Thành ra tôi không để ý đến những lời xóm phố thì thầm bàn tán đồn đại về bà. Sau này bà bắt tôi phải gọi bằng chị xưng em, còn ông ấy là bác xưng cháu. Nói đúng ra, chuyện nhà ai, để mặc nhà ấy, tôi không quan tâm. Bao giờ đụng đến mình sẽ hay. Tôi nói với Tâm như thế. Được cái Tâm cũng không thích ngồi lê mách lèo nói xấu người khác. Có lẽ đấy là đức tính tốt duy nhất của Tâm tôi bất gặp. Cho đến hôm nay tôi lại càng quý và phục tài cán nhăng cuội rất có duyên của bà. Bằng những cái tài ấy, bà đã đẩy Tâm đi công tác một cách yên ổn, rất thoải mái. Cả tôi và Tâm, mỗi người một ý định, nhưng đều rất cảm động về sự nhiệt tình giải phóng cho cả hai vợ chồng. Ngày ba chấm. Tùy biết Tâm đi công tác và cô đã đến ở hẳn với tôi. Tôi biết chắc chắn, việc này hoàn toàn do Thiệt bố trí, nhưng coi như không biết chuyện gì. Ngay cả 2 cân mì chính, 15 cân phiếu thịt, 50 cân phiếu gạo, 20 lít các loại phiếu dầu, nước mắm, mỡ nước và 3 yến gạo ngoài, cô bảo là của em tặng chị, tôi cũng coi như là của cô thật. Ngoài ra cô còn gửi tiền bà Nhân mua chân giò ninh cho tôi ăn lấy sữa. Hàng ngày nghiễm nhiên tôi có 4 người phục vụ, bác Địa thức đêm xách nước, cô con gái và chị Nhân đi mua tiêu chuẩn bằng tem phiếu, Tùy nấu cơm, dọn rửa, giặt rũ. Ngày 3 chấm, tôi sinh đúng 9 tháng 9 ngày kể từ ngày bị vết Thiệt, còn với Tâm thì thiếu 48 ngày. Khi bắt đầu đau bụng trở dạ, tôi nghĩ thầm, bây giờ việc đi lại bằng xe đạp rất tác động đến thai nhi, phụ nữ đẻ thiếu 1 tháng rưỡi là chuyện quá bình thường, không phải có gì suy nghĩ. Đêm tôi đi đẻ đúng vào đêm Thủy phải về nhà vì mẹ cô bị chó dại cắn. Bác Địa gọi xích lô cho tôi. Bác đạp xe đi bên cạnh, nhìn cảnh đó người đi đường bảo là bố đưa con đi đẻ. Người lại nói, lấy được bà vợ trẻ quá cũng khổ, đêm hôm lọm khọm thật tội nghiệp. Xem chừng răng lợi thế kia, hai bố con phải quấy trong nồi bột. Suốt 3 giờ đồng hồ, hết ôm lấy cột nhà xây, lại bám vào thành giường. Tôi réo chửi tông giống họ hàng nhà Tâm. Không hiểu do bản năng tự nhiên hay sợ lộ, tôi biết thừa cả 2 lần tôi đẻ đều không phải con của Tâm, nhưng tôi toàn chửi Tâm. Càng kêu, mồ hôi càng toát ra, thở dốc, tôi vẫn cố kêu, như để cho nó đỡ đau, để hà dạ. Tôi thiếp đi, cho đến lúc lên bàn nghe bà đỡ hò. Cô lên, cô nữa lên nào, cô nào. Tôi chỉ nghe văng vẳng rất mơ hồ xa xa những tiếng ấy, mà dựa theo bản năng, chứ cũng không rõ ràng là có làm theo tiếng hò hay không. Bỗng người tôi hẫng đi cùng với tiếng reo, ra rồi. Tôi cũng thấy như mình không hề có đau đớn yếu đuối, rất tỉnh táo và nghe trả lời, tôi lại đẻ con trai. Tôi sung sướng đến ngất đi, tôi hãnh diện như hoàng hậu đã đẻ ra cho nhân loại một ông vua, đẻ cho Thiệt một ông vua, đẻ cho cả họ hàng nhà anh một ông vua nối dõi tông đường. Nếu lần thứ 2 này vợ anh lại đẻ con gái, mấy phút sau người ta biết con tôi lên ngang mặt cho tôi nhìn. Tôi đã kêu ớ một tiếng rất to, làm cho cả mọi người sừng sốt nhìn nhau như là tôi nghi ngờ họ đã tráo con tôi. Trước vẻ ngơ ngác của mọi người, tôi từ từ khép mắt lại mỉm cười gật đầu. Một dấu hiệu chứng tỏ tôi rất sung sướng hài lòng về đứa con của tôi, không nghi hoặc điều gì. Ngày 3 chấm. Cả đêm qua và ngày hôm nay, tâm trí tôi vẫn không thể rời khỏi hình ảnh của con tôi. Thằng Đức, cái tên của con tôi đã lành nhạt bảo Tâm từ hơn 1 tháng trước. Anh muốn đặt là gì thì đặt. Tâm ngập ngừng bảo hay là đặt tên con là Đức, Nguyễn Linh Đức. Họ là họ của cả bố lẫn mẹ. Đệm là đệm của em, còn tên thì vần với tên bố. Vợ chồng nghèo chả có gì, cố giữ lấy cái Tâm, cái Đức vậy. Vừa khó chịu với cách nói dập dình lấp lửng, hay là có thể thử xem, vừa giật mình ngỡ Tâm nói kháy, tôi nói gần như quát. Đặt là gì chả được. Quái gì cứ phải dài dòng văn tự, khó chịu bỏ mẹ. Tâm lặng lẽ bỏ đi. Đến nay thì tôi vẫn phải đặt tên con đúng như Tâm đã nói trước hôm đi công tác. Nhưng thằng Đức lại giống hệt thiệt. Bố thật của nó, to, nặng 3,5 kg, phải rạch mở rộng lối thai mới ra được. Mũi cao, khuôn mặt rộng, vòng mắt hơi sâu và sáng, môi dày, nhân trung sâu và dài. Mỗi lần lên gác cho con bú, tôi cố vuốt vuốt hai bên sống mũi xuôi xuống, để nó bẹt ra, thấp đi và kéo ra phía dưới hố mắt cho căng, mắt đỡ sâu. Không biết có thay đổi được tí nào không? Tối hôm bác Địa đưa tôi đến nhà hộ sinh thì bác Nhân cũng đi báo cho cơ quan Tâm để điện cho anh trở về. Người ta nhắn lại là Tâm đi tỉnh cực Nam, phải ít ngày nữa mới ra được. Giá như vì một trở ngại nào đấy mà một vài tháng sau anh mới trở về thì tốt biết chừng nào. Thủy ôm một bó hoa lay ơn trông như hoa cưới vào, lay gọi bảo là cô phải đem mẹ cô từ quê lên, cụ Lang Hào ở Văn Điền. Cụ khám và cho thuốc xong, cô lại phải đưa mẹ về. Trưa nay trở lại Hà Nội, cô mới biết tôi đi nhà hộ sinh. Em phải báo cho sếp ngay. Sếp cuống quyết đi mua hoa, rồi lai em đến đây. Sếp đang đứng ngoài kia để xem ý chị thế nào. Bảo mới cút đi, đừng bao giờ vóc mặt đến gặp tôi. Cả cô nữa, đừng bao giờ đến nhà đến cơ quan tôi. Nước mắt tôi dàn xuống hai má. Thủy lấy khăn tay lau mặt cho tôi. Bị tôi mắng cô hơi ớ người ra, nhưng vẫn nhẫn nhục nghe. Tự nhiên tôi khóc thành tiếng. Thủy lấy hai tay nắm chặt vào bàn tay tôi. Mặt cô tái đi sợ hãi như chính cô là kẻ vừa gây ra một tai họa gì đó cho tôi. Tôi rất tiếng khóc, cô lại cầm khăn lau ở má và chấm chấm vào các khóe, lau cô nước mắt cho tôi. Nhìn đôi môi khô nẻ của tôi, cô rót nước nóng, pha đường, đập gừng, nướng cho tôi uống. Người thích tỉnh ra, có phần bình tĩnh lại. Tôi xin lỗi vì đã cáu gắt Thủy rất vô cớ. Thủy lo lắng hỏi, có chuyện gì quan trọng không hả chị? Không, anh vẫn ngồi chờ xem ý chị. Bảo anh ấy đừng bao giờ xuất hiện ở bất cứ chỗ nào có bạn bè hoặc người quen biết Tâm. Chị có thể nói vì sao lại phải như thế được không? Chưa phải lúc. Từ giờ trở đi, gặp gia đình ông Địa, em cũng không được nói bất cứ chuyện gì liên quan đến Thiệt. Thế hôm nay, ra bảo anh ấy về đi. Bà Nhân sắp mang cơm đến cho chị, đừng để bà ấy trông thấy. Rõ ràng Thủy không thể hiểu chuyện gì nghiêm trọng xảy ra trong mấy ngày cô về quê, ngay cả tôi cũng không hiểu vì sao mình lại hoảng sợ đến nước ấy. Ngày 3 chấm. Tâm về đúng ngày tôi lành vết khâu ra khỏi nhà hộ sinh. Anh đèo bà Nhân đến, tôi đưa hai người lên gác trong một tâm trạng vừa lo sợ vừa bất cần. Sợ nhỡ hai người phát hiện ra bé Đức không có một chút gì của Tâm mà hoàn toàn giống Thiệt. Nhưng nếu một trong hai người đã biết được điều đó thì tôi lại bất cần. Lúc ấy tôi sẽ nói thẳng, nó không phải là con của anh, rồi muốn ra sao thì ra. Trông thấy Đức, bà Nhân reo lên, đúng là thằng Tâm con, tóc mềm giống bố không thể chịu được. Tâm cũng nhìn chằm chằm vào đầu tí con, anh cười sời lời nói như nựng bé Đức. Những ngày con mang cháu, mẹ cháu toàn lấy tay chải vào mái tóc của bố cháu mà lại... Tôi có vài lần chải tay vào mái tóc của Tâm thật, nhưng quả là tôi không hề để ý tóc anh mềm hay cứng. Lúc này tôi mới lướt nhìn thì đúng là tóc Tâm mềm nhưng rất thưa, mỏng, trong khi tóc tí con thì dày bộn lên giống hệt tóc của Thiệt. Có lẽ Tâm không nhận ra điều ấy. Biết đâu hồi bé tóc anh chả dày như tóc cô Đức. Chúng tôi về nhà, bố con bác Địa. Chỉ có cô con gái, còn cậu con trai vẫn chơi bời lêu lồng ở đâu, rất ít khi về nhà. Đã làm xong gà, luộc thịt, rán đậu, còn tí lớn thì vẫn ở nhà trẻ. Cô ruột và người chú rể bất hảo của tôi cũng đến ăn cơm mừng mẹ tròn con vuông. Cũng may ông chú hay thắc mách của tôi chưa lần nào gặp Thiệt, với lại cứ mời chú cơm rượu hoặc biếu xén gì đó là chú rất hiền lành, dễ dãi, sẵn sàng phụ họa hoặc bịa ra một cớ nào đó để chiều ý cháu gái. Ngày bác Nhân khen tóc tí con giống bố, cô ruột tôi cũng ồ lên khen. Không thể trộn vào đâu được. Chú rể khẳng định, chuyện ngày nào vợ chồng nó cũng đầu gối má kề, nên khoa học người ta đã kết luận mái tóc mới là gen chính của người cùng huyết thống. Không hiểu ông lấy cái khoa học ấy từ đâu ra, mà cả cô tôi, bà Nhân và Tâm đều gật đầu tán thưởng. Riêng tôi, hôm nay thấy ông chú rể của mình đáng kính nể vô cùng. Có thể nói trong cuộc sống vợ chồng giữa tôi và Tâm, những ngày vui vầy hạnh phúc như thế này không đếm đủ trên 10 đầu ngón tay. Sau mấy đêm liền trằn trọc mất ngủ, đêm nay tôi ngủ một giấc từ 7 giờ tối đến 7 giờ sáng, không biết trời đất là gì. Lúc tỉnh dậy đã thấy Tâm đang thay tã. Con bậy hả anh? Tè thôi, từ tối đến giờ cậu ta tè đến 5 lần, ướt quá nửa tã rồi. Em mệt quá ngủ còn không biết trời đất là gì. Em cứ ngủ đi, anh cho con ăn sữa chay, cô cậu no lại ngủ rồi. Tôi vít đầu Tâm xuống, ấn miệng vào bầu vú căng cứng vì tí đã uống no sữa chay. Anh mút mát chột chịt, háo hức như trẻ em. Tôi bảo anh, tí nhấn của mẹ vất vả quá phải không? Hai mắt anh dần dần nhìn tôi. Tôi mỉm cười nhìn lại anh. Anh nhanh chóng rời vũ hôn vào miệng tôi. Tôi ôm chầm lấy anh, hưởng ứng nồng nhiệt nụ hôn ngấu nghiến của anh như chưa bao giờ anh được hôn tôi say đắm như thế. Như là tôi đã trở thành người khác, dịu dàng, yêu anh tha thiết, như ngọn lửa cháy hết mình. Sưởi ấm cho cái gia đình đầm ấm không hề to tiếng cãi chửi nhau. Chồng nhà báo, vợ là kỹ sư, hai nhà trí thức có thể nói là tấm gương soi, là kiểu mẫu cho mọi nhà. Ngày 3 chấm. Con tôi được 3 năm, 4 tháng, 7 ngày. Cũng vừa đúng ngày tháng năm ấy tôi không gặp Thiệt. Nói đúng ra, có 3 lần vô tình gặp anh tôi đều lần tránh. Tôi tránh cả Thủy. Cái sợi dây không biết là tội lỗi hay ân nhân của mối tình vụng trộm giữa tôi và Thiệt. Lý do lần tránh, họ chỉ đơn giản là tôi không muốn có bất cứ một mối liên hệ nào, một manh mối nào có thể tạo ra mối nghi ngờ Thiệt là cha của tí con. Mà dù càng lớn, tí con càng giống Thiệt như đúc. Việc này tôi rút kinh nghiệm khi để tí lớn. Tôi cũng giật mình vì nó rất giống hắn. Nhưng tôi đã cắt đứt triệt để mọi mối liên hệ với hắn, nên Tâm và mọi người không hề biết gì. Lý do thứ hai để tôi tránh Thiệt và Thủy là vợ Thiệt sinh con thứ hai cũng chỉ sau tôi 1 tháng. Tôi biết Thiệt chỉ làm nghĩa vụ, không bao giờ có thể yêu vợ bằng tôi. Của nhà vốn dĩ đã dễ chán hơn của người khác, huống hồ vợ anh ta làm sao so được với tôi. Hơn nữa hai thị mệt, mẹ ta đẻ cho anh ta lại càng làm anh chán trường hơn. Anh càng thèm khát được tí con gọi bằng bố. Tương lai anh trông đợi hy vọng là ở tôi, chứ không phải ở người đang được gọi là vợ anh. Tôi tránh xa anh ta, để không ai có thể ngờ vực sự chung thủy của tôi với Tâm. Cũng là cái giá để suốt đời Thiệt phải chạy theo tôi, phải quỳ xuống chân tôi mà van lại sự ban phát, bố thí. Giống như lúc này tôi đang điều khiển tình cảm của Tâm. Khi tôi đã là người đứng đắn thì việc rời bỏ Tâm về với Thiệt như một sự bất đắc dĩ không ai có thể ngờ vực. Như là lẽ tất nhiên của hầu hết các cặp vợ chồng đều là sự gá buộc tạm bợ, một thứ hợp đồng dài hạn. Chắc lúc ấy không ai lên án, mắt tròn mắt dài thì thào làm mình khó chịu, như lúc hai đứa ôm nhau khi có kẻ rình trộm. Ngày 3 chấm, Thiệt đã chạy lại theo tôi. Nhưng kẻ phải van lại sự ban phát bố thí là tôi, chứ không phải là ai khác. Thiệt đón tôi ở cổng cơ quan mà không hề báo trước. Thấy tôi tỏ vẻ khó chịu, anh nói ngay là có việc rất cần sự giúp đỡ của tôi. Chắc lại lấy cớ để gặp. Làm gì có việc cần tôi đến mức không thể gọi điện thoại, phải đến tận đây cầu khẩn. Tôi nghĩ bụng thế. Chắc nhìn hai nhánh lông mày của tôi co cứu lại, anh vội thanh minh. Cô Út bảo chỉ có chị Linh Anh mới giúp được nên anh mới phải nhờ em. Út là tên của cô em gái của anh. Cô bé hồn nhiên ngây ngô rất đáng yêu. Ngay lần đầu tiên biết tôi và Thiệt yêu nhau, cô đã bảo, không hiểu sao, mới gặp chị, em đã quý chị hơn vợ anh Thiệt nhiều lắm. Em nói là tính nết của chị ấy, còn nhan sắc của chị thì đến bọn con gái chúng em cũng phải phát ghen lên. Giời ơi, sao chị đẹp thế? Ngày ấy tôi chưa hề tin cô bé nói có thật lòng không, nhưng tôi sống theo cách của tôi. Ai yêu quý tôi yêu quý lại. Ai ghét tôi khinh thường, không thèm đếm xỉa đến. Càng về sau tôi càng nhận thấy cô Út mê tôi thật. Cô có thể thay Thủy làm tất cả mọi việc trong mối quan hệ của tôi với anh trai cô. Tôi coi cô như đứa em thực sự, mà không cần biết là cả tôi và Thiệt đã vô tình làm bẩn đục cô bé trong trắng ngây thơ ngay từ ngày mới bước vào đầu năm thứ hai của trường Đại học Sư phạm 1. Bây giờ Thiệt bảo cô Út tốt nghiệp hàng năm nay chưa xin được việc, muốn ở lại Hà Nội phải xin việc khác. Có người mách là có thể xin đi bán dầu hỏa. Việc này chỉ có bà Nhân mới giải quyết được. Mà nói với bà Nhân thì không ai hơn tôi. Bà này nhân viên đong dầu mới chuyển lên phòng kế hoạch, quyền hành gì? Bồ nhí của ông vụ trưởng vụ kế hoạch lại siêu sao đấy. Chỉ bậy bạ, ai bảo anh thế? Khi nói được với em những điều này, anh đã phải chạy bao nhiêu cửa, tìm hiểu bao nhiêu mối mới có được thông tin này. Tôi không tin chuyện Thiệt nói, cho đến tối hôm sau khi tôi trình bày hoàn cảnh của cô em họ xong, thì chị Di Đen nói rất tự tin. Được, ai... Chứ em đã nói, thì chị phải làm thôi. Lúc này tôi mới ớ người ra là Thiệt đã thóc mách ở đâu để có được cái tin chính xác ấy. Em gái Thiệt, long đong chạy ngược chạy xuôi, đến cửa hàng gần năm nay, kể cả xin đi làm chân quét rác cũng không được. Bây giờ bà Di Đen lại nói cứ ngon ơ như vả miếng cơm vào miệng. Tài thật, tôi còn đang ngơ ngác, vì mừng rỡ thì bà Di Đen lại tiếp. Chị nói thật nhá, chuyện này không phải dễ dàng gì đâu. Đã từ lâu chị muốn làm việc gì đó để trả nghĩa chú Tâm. Anh chị có đồng ra đồng vào, bát ăn mất để cũng là nhờ cháu nó ở bên kia hỗ trợ. nên chị không quên được ơn của cô chú. Chuyện ăn miếng trả miếng, nhất là trả ơn Tâm bằng việc xin cho em Thiệt thật tình, tôi thấy rất khó chịu. Nhưng nghĩ đến Út và cách nói khổ sở của Thiệt, tôi lại phải dịu xuống. Bác à, nếu nó không thật hệ trọng với em cũng không dám nói với bác. Nhưng em không muốn dây dưa chuyện nhà em vào đây, nếu... Là chị nói cho hết nhẽ, còn không nhá. Chỉ cần riêng em bảo chị một câu, việc này không làm không được là chị xong ngay. Thế nhá, bây giờ chỉ ngắn gọn thế này. Bà phát vào tay tôi như kiểu hai gã lái trâu ngã giá phát vào tay nhau. Việc này xong, ngày mai em bảo bé mang hồ sơ và đơn xin việc đến chỗ chị. Giá như hết giờ làm việc ngày hôm sau, tôi không mừng rỡ gọi điện cho Thiệt để cô Út đón ở cổng cơ quan tôi, để hai chị em đi bơi thuyền Hồ Tây, và khi trở về, Thiệt đã ngồi đợi gần 2 tiếng đồng hồ ở quán bánh tôm. Giá như tôi đừng bốc đồng uống hàng 4-5 vại bia, mà đừng hãnh diện mình đã làm được một việc tày trời, để anh em Thiệt phải phục sát bờ Hồ Tây, về tài ba và sức mạnh chỉ riêng tôi mới có. Giá như, đừng có sự quen hơi bén tiếng, từng chung chăn đụng gối, cả tháng cả năm, và tí con như là những dấu ấn tốt đẹp để lại. Giá như, Thiệt và vợ chưa sống ly thân, chờ ngày ra tòa để tôi cảm thấy hối hận, cảm thấy thương hại anh, để rồi lại sẵn sàng dâng hiến tất cả. Và khi đã thuộc về anh ta rồi, tôi lại hóng hóng như con chó hóng chờ chủ vuốt ve, chờ được âu yếm, được ban phát, mà không biết sự dối lừa vẫn dập dình phía sau mình. Chương 4. Bố và con. Tí lớn ngủ gục trên mặt bàn, một cánh tay rơi thõng, còn bàn tay kia kê dưới má. Một dòng nước miếng rều ra chảy qua kẽ ngón tay xuống mặt bàn. Thỉnh thoảng miệng tí này chóp chép nhai như đang ăn. Yên chí con đã ngủ. Tâm ngồi mở hai mắt thao láo xuống trang giấy mà không nhìn thấy gì. Ngồi hàng tiếng, trang giấy trắng vẫn chưa hề có nét chữ nào hiện lên. Người anh toát mồ hôi và đầu nóng hầm hập lên vì có rất nhiều ý nghĩ về một người vợ phản bội, về cha của hai đứa trẻ không phải là mình. Suốt hai đêm ngồi vào bàn, anh vẫn chưa thể viết nổi một chữ cho bài phóng sự điều tra, phải viết xong trong thời gian 3 ngày. Trong khi đầu óc mụ lên vì những ý nghĩ lộn xộn, vẫn phe phẩy tờ báo gấp làm 4 xu mũi cho con, mũi vẫn đốt vào má thằng bé từ lúc nào. Đến khi anh cúi xuống thì đã có 3 con mũi mỏng mọng không bay nổi lăn ảnh ra. Anh vội vàng đập, máu nhoe nhoét đầy bàn tay. Đứng dậy lấy cặn nước chè đọng ở đáy chén đổ ra rửa tay. Rồi anh bế con vào chiếc giường một, nơi ngủ của hai bố con, buông màn quanh năm. Thằng bé mất giấc ngủ, ưỡn người đạp hai chân thình thình xuống mặt bàn, hét đòi không ngủ ở giường. Hôm nào anh ngồi làm việc, tí lớn cũng ngồi ở chiếc ghế bên cạnh. Anh bảo con đi ngủ. Nó bảo con ngồi làm việc với bố. Tại sao con không vào giường? Con sợ gì? Bao nhiêu mẹ mìn nó bắt con, sợ lắm. Bố ngồi đây canh mẹ mìn cho con. Mẹ bảo có mấy con mũi bố cũng không canh được, cứ để nó đốt vi trùng vào người con là ốm đấy. Thế mà bố đòi canh được mẹ mìn, bố chỉ đánh lừa. Ai bảo con thế? Hôm qua mẹ dặn con không được nghe bố đánh lừa và giường một mình khổ thân con lắm. Anh cô nén một hơi thở như trồi lên cổ, bế con vào giường và nằm lại đấy với nó. Một tay nắm lấy tay con, tay còn lại vòng qua lưng nó và hai tay nó phải ôm chặt vào người bố, nó mới chịu ngủ yên. Cả tháng trời, ngày nào anh cũng lai con ngồi ở cái ghế mây sau xe đạp, đi đến các nơi lấy tin. Hôm nào không vác đi được, phải gửi các chú trong cơ quan. Ăn uống thất thường, chơi bời lêu lổng, bố mắng, mẹ bênh, mẹ đánh, đỡ, bố tí không chịu đi nhà trẻ. Ở vạ vật với các chú trong cơ quan bố, nên thằng bé lúc nào cũng nhem nhách, gầy dọc đi. Linh Anh đòi nó về, Tâm không nghe. Cơ quan đồng ý để anh trực tiếp biên tập và lấy tin quanh Hà Nội. Sáng đi, tối về. Ngày ấy chưa có cơm bụi. Như sau này, buổi trưa hai bố con ăn qua quýt cái bánh mì. Tối về lọ mọ xào nấu, tắm rửa cho con. Ăn cơm xong cho con sang nhà các chú để anh rửa dọn giặt giũ. Lúc đưa con về, bế vào giường, nằm đợi con ngủ. Mắt anh cũng díp lại, ngáp. Khi con ngủ say, gỡ cánh tay ra khỏi con, nhồm dậy nhìn khuôn mặt nó. Hôm nào ruột anh cũng thắt lại. Tí lớn là con của hắn, còn tí con thì... Mắt hắn là thế nào mà mắt tí lớn hơi lồi, nhìn như trợn lên, dưới cái trán rô như đứa trẻ thiếu dinh dưỡng. Còn trán anh thì ngắn, mắt cùm cụp nhìn xuống, cách nhìn của kẻ yếu thế cam chịu. Tóc hắn có dày không, mà tóc tí rất dày, còn tóc anh thì mềm, cum cúp, lưa thưa. Tóc nó, tóc anh, trán nó, trán anh, mắt nó, mắt anh, dù dày hay thưa, cứng hay mềm, nhìn trợn lên hay cụp xuống, thì vẫn giống nhau. Vẫn tìm ra những nét giống nhau. Bố con mà, dù không giống, cũng chẳng sao. Đã là bố con với nhau, thì cần gì nó cứ phải như một cái mặt của mình đem đi photo, thì mới là con mình. Tất cả, không nổi thì chìm, ngày nào đêm nào cũng tìm ra những nét giống nhau thì nhất định con anh sẽ giống anh. Nhưng Linh Anh độc ác quá. Cô đã thỏa thuê trong những mối tình đắm đuối không biết đâu là nơi dừng lại. Không biết ai là người cuối cùng còn nhấm nháp nó bằng những trang nhật ký. Mỗi dòng chữ của cô như một lưỡi dao cứa vào ruột anh trong mỗi đêm khuya vắng. Khiến hàng tháng nay, kể từ khi đọc những dòng nhật ký của Linh anh không tự biết mình là kẻ còn đang sống hay đã chết. Mà sống để làm gì? Tại sao những đứa con anh đã ôm vào lòng lao đi trong mưa bão, trong đêm sương muối, vấp bật móng chân không biết đau và những trưa nắng như lửa cháy đến cấp cứu ở hầu hết các bệnh viện Hà Nội. Rồi anh đã thót ruột lại, nước mắt trào ra mỗi lần con khát đòi bú, con sốt đến 40 độ, tưởng như không qua khỏi. Đến bây giờ lại không phải là con anh. Có đêm nhìn đám tóc cứng xanh dày bộn lên của Tí lớn, anh lại thấy như đang nhìn những sợi dây thắt vào cổ mình, làm cho hơi thở nghẽn lại, mái tóc cúp cúp, lưa thưa mềm của mình đang tở ra từng mảng. Những sợi tóc bay lơ phơ trước hai con mắt đờ dại của mình. Anh cúi xuống dưới chân con, người người vào cái xịp của nó như người thấy cái mùi nước tiểu khen khét vì uống nhiều kháng sinh trong những lần cấp cứu và cái mùi phân chun len lết của những lần con đi ỉa chảy mất nước, người nhợt ra là đi hai mắt đờ dại. Anh vội vàng ôm thốc lấy con gào lên. Ôi bác sĩ ơi, các đồng chí, các anh chị ơi, cứu con tôi, bằng cách nào cũng được, cứu con tôi, bác sĩ, bác sĩ. Thằng Tí lớn bị bố ôm nghẹt thở khóc ré lên. Những phòng tập thể hai bên nghe tiếng cả hai bố con kêu khóc vội bật đèn, phá cửa xô vào phòng anh. Đêm ấy người ta phải gọi xe cấp cứu, và anh nằm lại bệnh viện 27 ngày trời vẫn chưa dứt được cơn co thắt động mạch vành, và những tiếng thổi tâm thu nghe rất to. Ra viện, tổng biên tập cho phép anh nghỉ một tháng để hai bố con đi ăn dưỡng cho khỏe, bình phục lại. Bác Địa đạp xe xuống cơ quan bảo, xong rồi đi đâu hoãng đi. Xong là thế nào nhỉ? Anh nghĩ, đơn tôi đã gửi ra tòa, cứ để họ giải quyết. Bác Địa bảo là đơn không có chữ ký của vợ thì chưa giải quyết được. Những việc vừa xảy ra và cuốn nhật ký bằng vạn chữ ký đòi ly hôn. Nhưng không phải thế, cái điều mà anh không thể nói ra là ở chỗ khác. Đó là hàng chục năm lấy nhau, anh chị gái buộc hờ hững bằng cái giấy đăng ký kết hôn. Tuy là trang trọng thiêng liêng, nhưng lại không có quyền sử dụng bằng cái giấy đăng ký xe đạp, nghĩa là không phải của riêng anh. Ai làm hư hỏng cái xe đạp còn có quyền bắt đền. Đằng này thấy kẻ làm hư hỏng vợ mình, làm hại cả đời mình, cũng chỉ câm lặng, không dám há miệng ca thán, không dám căng lên vì sợ có khi lại mất hẳn. Là một thằng chồng, anh chỉ như giọt thủy ngân trong cái hàn thử biểu, trồi lên tụt xuống, theo sự buồn vui, nóng lạnh của cô ta. Bây giờ anh chỉ còn cái thế, dù cái thế đó chỉ như một cái vỏ, thì cũng được cái mẽ là mình chủ động, chính là mình, chứ không phải cô ta chủ động xin ly hôn. Cái đơn phương ấy, anh đã hăng hái gửi ra tòa, hăng hái gặp bà chánh án quận xin xét xử càng sớm càng tốt. Anh em cơ quan cũng phẫn nộ khuyên anh, bỏ mẹ nó đi, xinh đẹp mài ra mà ăn được đấy mà tiếc rẻ. Anh ruột của anh vài ba tuần lại đạp xe lên cho em vài con gà, mấy nải chuối, dăm cân gạo, rồi ngồi lặng thinh hàng buổi, hút thuốc lào vặt. Ăn cơm xong, dắt xe ra cửa, mới ngoảnh lại nhưng không nhìn vào mặt em. Cứ cảnh này, anh thấy tội nghiệp quá. Chú nghĩ xem bỏ được thì dứt điểm đi. Mẹ với các anh, các chị họ mà cờ quê, chẳng có điều ra tiếng vào gì đâu mà sợ. Trong số bạn bè, họ hàng, đồng nghiệp của Tâm thì chỉ có 5% là ngập ngừng nói nửa chừng. Chỉ tội nghiệp mấy đứa trẻ. Hoặc phức tạp quá, nghĩ được nào cũng khó. 95% còn lại đều bực dọc với những từ cắt, bỏ, dứt điểm, tống mẹ nó đi, thiếu gì đứa trẻ đẹp đứng đắn. Ông Địa thông báo là vợ chồng Thiệt đã về ở với nhau. Hôm vợ Tâm mang con đến trả và hỏi tội Thiệt, nhưng anh ta lại đi công tác. Cô đem con gửi nhà cô ruột rồi đoán đường đánh ghen với bà Nhân để vỡ lở ra cuốn nhật ký này. Lúc ở đồn công an về nhà, hai đầu gấu do vợ Thiệt thuê đã nói chuyện với Linh Anh. Linh Anh đã phải quỳ xuống lễ sống mỗi người 5 lễ, rồi cầm tờ giấy và cái bút họ đưa để viết cam đoan không bao giờ được bén mảng đến phá hoại hạnh phúc nhà Thiệt. Có lẽ vì thế mà cô ta không dám ký đơn ly dị của Tâm. Sau 2 ngày thông báo chuyện này với Tâm, ông Địa lại đạp xe xuống cơ quan anh ngồi cả buổi hút thuốc lá liên hồi. Nhưng không hút thì phí hoài quá. Thỉnh thoảng ông lại buông ra một câu không biết là nói với chính mình hay nói với Tâm, trong khi anh vẫn cặm cụi ở bàn viết. Đều, thằng Thiệt là thằng đầy dã tâm. À, cái là không những nó làm cho hai anh em mình đều bị cắm sừng, mà còn làm cho hai người đàn bà như hai chị em cùng một nhà thù hằn ghét bỏ chia lìa nhau. Khoảng 5 phút ngồi ngửa mặt nhìn từng sợi khói thuốc, như tự thưởng thức cái kết quả từ mồm mình nói ra. Thở khói, rồi lại nói, vẫn không rõ là để cho Tâm hay là chỉ cho chính bác nghe. Dù thế nào chăng nữa thì tôi với chú vẫn là anh em. Bán anh em xa, tôi với chú vẫn là một, phải đùm bọc gắn bó lấy nhau. Lại im lặng, để tự nhìn ngắm những đám khói từ miệng mình thở ra, tự nhấm nháp những lời nói, cũng thoát ra với những đám khói ấy. Về, chú phải về. Ông lại thùng thẳng, có lẽ ông là người duy nhất khuyên anh phải về. Nửa Tâm muốn đứng phắt dậy ra khỏi phòng không thèm nghe ông. Trong anh lúc nào cũng thường trực một tình cảm, một ý nghĩ. Bất cứ ai muốn anh trở về nhà lúc này cũng là người bênh cô ta, đứng về phía cô ta, có nghĩa là kẻ thù của anh. Nửa anh lại muốn ngồi lại hỏi ông xem vì sao ông lại muốn thế. Có dấu hiệu gì để chứng tỏ cô ta không phải là kẻ sa đọa nhơ nhuốc đến thế? Cuốn nhật ký là do những lúc tức giận bực bỏ với anh, cô ta đã bịa ra để ghi cho nó hả, vậy thôi. Có người nói thế. Câu nói đó đến tay anh đã muốn quát vào mặt người ta. Tất nhiên là nói lại. Lão, chính tôi đọc nó, tôi nuốt từng chữ ở cuốn nhật ký kia, ai bảo là bịa. Nhưng lại chính anh muốn quên đi, anh muốn không có nó, hoặc cố vượt qua, không thèm chấp nó. Vì trong anh vẫn còn vương vấn một cái gì, vẫn day dứt nuối tiếc một cái gì đó. Cái gì đó, ngay chính anh cũng không biết, không nói lên lời, không giải thích được một cái gì đó đánh bật cả hàng trăm, thậm chí cả hàng vạn người khuyên anh cắt bỏ, để anh còn thấy dùng rằng tiếc nuối, còn muốn nghe ông Địa nói tiếp. Tôi muốn chú về với những đứa cháu, tôi hỏi thằng Thiệt nó đòi mà cô ấy đem trả có được không? Vì danh chính ngôn thuận ai bảo những đứa trẻ kia không phải là con chú? Cứ cho như nó không phải là những giọt máu của mình thì bao nhiêu đận gian truân cực nhọc khốn khổ khốn nạn, giành giật lũ trẻ khỏi tay thần chết, ai chả biết, ai chả khâm phục cái trí, cái tình của chú đối với vợ với con. Liệu chú có quên được không? Có để cho cái thằng lưu manh ấy đánh cắp cái tình thương của chú với lũ trẻ được không? Chú nói không đời nào ư? Đúng rồi, tôi cũng nghĩ như chú. Thôi thì, nhân đây anh cũng chẳng giấu gì chú, cả ba đứa con của anh, có đứa nào là con của anh đâu. Chú chỉ bắt được vợ chú cắm sừng trong nhật ký, còn vợ anh, lần nào ngủ với trai cũng đều có người bắt quả tang. Ngay chuyện với thằng Thiệt, anh nghe thằng cháu Hồng mang gà về nói với cô chú, anh cũng coi như không. Chú thấy có bao giờ anh nói một lời nào, hoặc đã thúng đụng nia gì đâu. Anh với chú cùng cảnh ngộ với nhau. Những lần chú gửi quà về nhà trẻ cho tí con, các cô nhà trẻ bảo tội nghiệp quá, thương chú quá. Anh cũng thấy nó giống với cảnh ngộ anh trước đây quá. Nếu cứ để tình trạng này, thì hai đứa trẻ, đứa có bố, không có mẹ, đứa có mẹ, không có bố. Có phải là cả cô cả chú, mỗi người chỉ nghĩ về mình mà hành hạ con mình không? Hôm nọ ở đây về tôi đi đông gạo gặp cô ấy, tôi cũng nói chuyện này. Cô ấy rơm rớm nước mắt bảo, em nhớ tí lớn quá mà không dám đến cơ quan nhà em. Thế là cô ấy cũng đã nghĩ lại, thấy mình có lỗi, đàn bà người ta đã nói như thế là một cách nhận lỗi, thấy hối hận đấy. Nếu không thì như trước đây cô ấy bất cần kệ chú, muốn làm gì thì làm, đưa con đi đâu thì đi. Đã thấy mình không thể cầm lòng được, nhưng Tâm lại gắt với ông Địa. Kệ xác cô ấy, em không thể về được. Quyền ở chú, tôi chả dám bảo chú phải như thế này, phải thế kia. Chỉ nghĩ hai anh em mình như một, tắt lửa tối đèn có nhau. Bây giờ chú đi, tôi cũng buồn. Lại nghĩ đến các cháu, tôi mới thổ lộ tâm tình với chú. Em rất biết tấm lòng của bác. Em đau chuyện vợ con 10 phần, cũng đau mất tình anh em 5. Nhưng cái này em không khác được, mong bác thông cảm. Cô và chú rể của Linh Anh cũng đến cơ quan gặp Tâm. Ông chú rể đi để mà đi, để vợ con khỏi phê bình ông vô trách nhiệm với cháu. Thực ra, ông không hề quan tâm đến chuyện vợ chồng anh. Nói đúng ra, ông chỉ muốn xui Tâm đừng về, nhưng sợ bà nên chỉ ngồi im, thỉnh thoảng nhìn Tâm với vẻ cảm thông của người cùng cảnh ngộ bị áp bức. Tâm ngồi rất trinh trọng nghe bà cô vợ khuyên bảo. Đối với nhà vợ, có lẽ anh kính trọng nhất là bố mẹ vợ, và bà cô vợ. Anh coi họ như chính bố mẹ đẻ của mình. Bà khuyên anh những điều đại loại như mấy hôm trước ông Địa đã khuyên. Có điều khác là ông Địa không có quyền gì. Còn bà cô vợ anh nói sẽ bắt vợ anh phải xin lỗi thế này, phải nghiêm chỉnh tu trí thế kia, phải ăn nở thế này, đi đứng quan hệ thế kia. Nghĩa là sau những cái phải, bà bắt vợ anh sẽ là người khác, hoàn toàn khác để vừa lòng anh. Trước mặt cô chú vợ, anh không thể nói những gì như đã nói với ông Địa. Anh chỉ vâng dạ và hứa sẽ suy nghĩ lại. Sau nhiều lần bà gặng hỏi, anh vẫn vâng dạ. Bà bực mình kết luận giống như ông Địa đã kết luận mấy hôm trước. Việc của các anh các chị, chúng tôi chỉ biết tham gia. Còn về với nhau hay không là quyền ở anh chị. Rồi anh cũng lấy được vợ, chị cũng lấy được chồng. Nhưng đừng có phũ phàng làm lơ với hai đứa trẻ lêu lổng, không ai đói hoài đến. Là nhẫn tâm đấy. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 5 của tiểu thuyết Hai Nhà của cố tác giả nhà văn Lê Liệu. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị của các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 6. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.